Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 308, trở về. Tiểu quỷ này là ai a? Không có chút nào khả ái. Sunet im lặng nhìn sang Jiraiya bên người Naruto, đợi thấy rõ tướng mạo của hắn về sau, lại là ngẩn ra. Nàng phía trước cho rằng Naruto chỉ là Jiraiya người hầu, cũng không chút chú ý. Hiện tại tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện bộ mặt của hắn đường nét, cư nhiên cùng chết đi Nawaki có chút tương tự. Đệ tử ta mới thu, tên gọi là Uzumaki Naruto. Jiraiya cười híp mắt vỗ vỗ Naruto đầu, đột nhiên tới một câu: thế nào, không thể so cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ sai a? Hàng này một mạch đến hiện tại cũng còn tưởng rằng Hades là Sunet đệ tử, hai người đều là tam nhẫn, hắn cũng muốn tương đối một cái riêng mình đệ tử. Đương nhiên Jiraiya những lời này để đối diện Sunet cùng Shizune hai người đồng thời ở tâm lý lật lên bạch nhãn, cái gì gọi là không thể so Hades kém, chỉ là tướng mạo đối lập liền thất bại được rồi. Tên kia trên mặt lục đạo râu mép là xưng chuyện gì? Chờ một chút, Uzumaki, chú ý tới Naruto trên mặt chòm râu. Sunet vỗ vỗ cái trán. Lúc này nàng cũng lớn trí đoán được Naruto thân thế, bởi vì Naruto cùng chính mình chết đi đệ 26 đệ có chút tương tự. Hơn nữa cùng chính mình nãy nãy đều là Uzumaki nhất tộc, cũng đồng dạng là cửu vĩ Jinchuriki. Sunet tâm lý ngược lại là dâng lên một chút hào cảm. Kết quả là thấy Naruto chừng lấy con mắt vỗ bàn một cái, đối nàng quát: cái gì gọi là không có chút nào khả ái a? Đừng tưởng rằng ngươi sẽ làm Hokage ta chỉ sợ ngươi. Naruto giống xong sau, lại hai tay ôm ở trước người, ngắc đầu lên, mở làm ra một bộ dương dương tự đắc tư thế, tiếp tục nói ẩu nói tả: hanh, các ngươi đám người này đều cho bản đại gia nghe cho kỹ. Sớm muộn gì ta sẽ cho các ngươi kêu khóc cầu ta đi làm Hokage. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Naruto. Cái này phút chốc, Sunet tâm lý đối với Naruto vừa mới lên một chút hảo cảm, lập tức tản đi. Như thế không có đầu óc tiểu quỷ cũng gọi là không thể so Hades kém. Sunet im lặng bình luận, ngay cả nàng bên cạnh Shizune cũng gật đầu phụ họa. Nha, nha, Jiraiya trên trán hiện ra một loạt hắc tuyến. Hắn cười gượng vài tiếng, sau đó một quyền đánh bay Naruto. Ngươi cái tên này cho ta phồng chút mặt mũi được không? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người náo trong chốc lát, lại thay đổi cái bàn, tiếp tục trở về chính đề. Như vậy phía trước nói qua sự tình, Sunet, ngươi trả lời thuyết phục đâu? Nắm bắt chén rượu ở trên tay đổi tới đổi lui, Jiraiya ở tâm lý có chút buồn rầu. Nawaki cùng cắt chết đối với Sunet đả kích rất lớn, hắn cũng đoán không được Sunet có thể đáp ứng hay không. A, trước ngươi nói chuyện gì? Sunet trầm mặc một chút, sau đó bắt đầu giả ngu. Bất quá câu trả lời này lại làm cho Jiraiya phấn chấn. Hắn hiểu rõ vô cùng Sunet, lấy Sunet tính tình, nếu quả như thật không muốn đáp ứng nào đó một việc, đây tuyệt đối là không nói hai lời liền mở miệng cự tuyệt. Nếu hiện tại sẽ giả ngu, vậy cho thấy nàng tâm lý ở do dự bất định. Làng mời ngươi trở về đảm nhiệm đệ ngũ Hokage, Jiraiya lặp lại một lần về sau, ánh mắt sáng quắc nhìn Sunet. Như vậy à? Sunet ngẩng đầu liếc mắt bên cạnh chính nhất khuôn mặt tức giận Naruto, tự tiếu phi tiếu nói ra: xem ra vì để cho ta đáp ứng, ngươi cũng bỏ ra rất nhiều công sức đúng không? Jiraiya ha ha cười to vài tiếng, sờ sờ cái ót. Hắn sở dĩ mang theo Naruto đến tìm Sunet, chính là bởi vì Naruto vô luận tướng mạo cùng tính cách đều cùng chết đi Nawaki có chút giống nhau. Bây giờ bị Sunet một lời nói toạc ra, cũng có chút xấu hổ. Quy, háo sắc tiên nhân, lẽ nào không muốn nàng trở về làm Hokage sao? Người nữ nhân này mama tức tức, làm sao lại làm tốt Hokage? Nhìn thấy Sunet trầm ngâm không nói, Naruto có chút không vừa ý thái độ của nàng. Naruto, Jiraiya vội vã gõ xuống đầu của hắn, tiếp lấy đem Sunet đã từng sự tích đều giới thiệu một lần. Này mới khiến cái này đau đầu an tĩnh lại. Ở Jiraiya và Naruto đùa giỡn thời điểm, Sunet cũng ở tâm lý trầm tư. Sunet đại nhân, Shizune ở một bên nhỏ giọng hỏi, ngươi phải về Konoha sao? Sunet trắng Shizune liếc mắt, ngươi khẩn trương như vậy gì chứ? Mới, chỉ có, một tháng tìm không thấy, ngươi đã nghĩ cái kia tiểu hỗn đản. Cái nào, nào có, Shizune đỏ mặt lên, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như chúng ta đi trở về, nhất định có thể thật tốt giáo huấn hắn một trận. Nàng vừa nói, còn dùng lực giá giá quả đấm, chỉ sợ đến lúc đó ngươi hạ thủ sẽ nhẹ bỗng. Sunet những lời này để Shizune tâm lý không nói, ta xem sau này trở về hạ thủ nhẹ bỗng sẽ là ngài a. Tương đương, ở đâu? Sunet, phải suy tính thế nào? Qua một hồi, Jiraiya lại quay đầu, dụ, hoặc lấy, phải biết rằng làm đệ ngũ Hokage về sau, ngươi là có thể tùy ý bài bạc, đến lúc đó những cái này nợ nần có thể cho Konoha tới trả. Còn có, được rồi, thực sự là phiền phức. Jiraiya còn chưa nói hết, Sunet liền không nhịn được cắt đứt lời của hắn, sau đó đứng lên, đi ra ngoài. Shizune ôm lợn 560 lợn theo sát ở sau lưng nàng. Hai người đi tới cửa, nhìn thấy Jiraiya và Naruto vẫn ngây tại chỗ. Sunet lại quay đầu hỏi, còn không đi sao? Đi nơi nào? Đương nhiên là trở về Konoha a. Ngươi không phải nói làng để cho ta đảm nhiệm đệ ngũ Hokage sao? Jiraiya thuyết phục Sunet quá trình cư nhiên thuận lợi ngoài ý muốn. Điều này làm cho hắn tại không thể tin tưởng hơn, cũng có chút kinh sợ. Vì vậy quyết định, hiện tại tựu ra trở lại Konoha, chạy mấy thiên lộ, bốn người cách Konoha thôn càng ngày càng gần. Cái này một ngày chiều tà rơi nửa dưới lúc, bọn họ liền xa xa thấy được thôn đường nét. Ở nắng chiều chiếu xuống, toàn bộ Konoha đều hiện lên kim hoàng sáng bóng, khói bếp lượn lờ mọc lên, để thôn bầu trời có chút mông lung cùng mơ hồ. Nha, chỉ chớp mắt liền đi qua vài chục năm nữa à? Nhìn phía trước Konoha thôn, Sunet cảm thán lên tiếng. Đúng a, mười mấy năm trôi qua, ngươi gần làm đệ ngũ Hokage trở về. Đi thôi, đệ ngũ nhãn. Jiraiya cười híp mắt liếc nhìn Sunet, mấy người cùng nhau hướng về Konoha đại môn đi tới. Ở nơi nào, đang có rất nhiều trước giờ biết được tin tức, muốn thấy Sunet phong thái thôn dân cùng ninja nhóm, chen đầy Konoha đường phố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.